Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 64. Ra ngoài lương tâm cân nhắc, Lục Dương không có đem Tần Nguyên Hạo quần áo đều lấy đi, còn lưu lại một đầu đồ lót che giấu. Những trữ vật, một loại tại tu tiên giả ở giữa lưu truyền rộng rãi pháp bảo. Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội làm qua mấy lần liên quan tới được hoan nghênh nhất pháp bảo thống kê. Những trữ vật lấy kết xù bỏ phiếu được tuyển thứ nhất. Ra ngoài lữ hành, Chu Du Đại Lục, giấu kín bảo vật cùng tiền riêng, là nhà ở thiết yếu pháp bảo. Mà lại những trữ vật giá cả rất rẻ, luyện khí kỳ tu sĩ đều có thể mua được, chính là không gian nhỏ hơn rất nhiều. Hàng năm đều có rất nhiều luyện khí kỳ tu sĩ mua sắm những trữ vật, Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội kiếm đầy bồn đầy bát, là một đại doanh thu hạng mục. Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội hàng năm còn đẩy ra cải tiến bản những trữ vật, chủ yếu biểu hiện tại vẻ ngoài mỹ hóa, nội bộ không gian cũng không có chỗ biến hóa. Đại đa số người trở thành tu sĩ sử dụng kiện thứ nhất pháp bảo chính là những trữ vật, phi thường có kỷ niệm ý nghĩa. Vô luận là chính đạo vẫn là ma đạo, đều sẽ sử dụng những trữ vật, Tần Nguyên Hạo tự nhiên cũng ở trong đó. Trở lên là Tần Nguyên Hạo đối với những trữ vật ấn tượng. Hắn sống mấy chục năm, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người dùng những trữ vật thu nạp địch nhân quần áo. Cái này hợp lý sao? Kỳ thật rất hợp lý, những trữ vật không thể nhận nạp chính là có chủ linh tính chi vật, tỉ như vật sống, quỷ hồn, linh bảo các loại, hiển nhiên Tần Nguyên Hạo quần áo cũng không ở đây liệt kê. Cũng may Tần Nguyên Hạo thân là đường đường người trong ma đạo, liêm sĩ chi tâm sớm đã theo gió mà đi, hắn coi như mặc quần cộc, cũng đồng dạng có thể chiến đấu. Sau đó hắn liền thấy Mạnh Cảnh Chu móc ra ảnh lưu niệm cầu. Ngoạ tào, các ngươi là cái nào vậy? Cùng ta có cái gì thâm cừu đại hận? Tần Nguyên Hạo nhận định Lục Dương ba người là mặt khác ba cái giáo phái đồng đạo. Hiện tại coi như Lục Dương bọn hắn nói mình là chính đạo, Tần Nguyên Hạo cũng không tin. Hắn chính là nghĩ không minh bạch, chính mình mặc dù cùng người kết thù, nhưng làm việc từ trước đến nay chú ý phân tất, chưa từng cùng người kết tử thù. Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt nhìn Lục Dương nhãn thần cũng quái lạ, dường như không nghĩ tới Lục Dương có thể nghĩ ra đặc biệt như vậy phương thức công kích. Đối phó tà môn ma đạo không cần giảng đạo nghĩa giang hồ, cùng tiến lên. Lục Dương chào hỏi hai người. Ba người bọn hắn cùng một chỗ xuất thủ, nửa bức kim đan kỳ hổ yêu đều phải chết, chớ đừng nói chi là chỉ là trúc cơ hậu kỳ Tần Nguyên Hạo. Bọn hắn còn nghĩ qua muốn một đối một đơn đấu Tần Nguyên Hạo, thân là thiên tài, bọn hắn có lòng tin vượt cấp chiến đấu. Bất quá để cho ổn thỏa, vẫn là ba người cùng một chỗ xuất thủ thì tốt hơn. Tần Nguyên Hạo dứt bỏ lòng xấu hổ, cùng ba người chiến thành một đoàn. Kiếm quang như nước, huy sái như vẫy mực, hào khí ngất trời, Tần Nguyên Hạo liên tiếp lui về phía sau, không dám đang đối mặt địch. Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt bốn quyền tề xuất, tựa như núi cao rơi xuống, nện vào Tần Nguyên Hạo trước ngực, làm hắn ho ra máu không chỉ. Tần Nguyên Hạo lật tay lại, đầu ngón tay xuất hiện ba cây lông trâu độc châm, đâm vào ba người ngực. Ai ngờ ba người giống như là người không việc gì, kiếm cùng quyền không có chút nào suy yếu xu thế, ngược lại càng đánh càng hăng. Lục Dương sớm đã ngờ tới đối phương có khả năng dùng độc, sớm ăn vào giải độc đan. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, giải độc đan cũng không nên gọi giải độc đan, gọi trừ độc đan càng thêm chuẩn xác. Giải độc đan nguyên lý là thừa dịp độc dược còn chưa phát tác trước đó, đem độc dược bao quát, theo mồ hôi bài xuất bên ngoài cơ thể. Độc dược từ đầu đến cuối đều vì có tác dụng, sao là giải độc nói chuyện? Tần Nguyên Hạo thầm nghĩ không ổn, đối phương chuẩn bị quá đầy đủ, hắn một thân âm độc thủ đoạn không phát huy ra được, phát huy ra cũng không bằng đối phương âm độc. Mạnh Cảnh Chu cơ bắp hở ra, nổi gân xanh, Tần Nguyên Hạo trong mắt nắm đấm từ nhỏ đến lớn, nhanh đến căn bản phản ứng không kịp. Chuyện quái dị lại lần nữa phát sinh, Mạnh Cảnh Chu cái này một quyền vừa nhanh vừa mạnh, trúc cơ hậu kỳ trúng vào một quyền không chết cũng tàn phế, Tần Nguyên Hạo lại một chút cũng không bị ảnh hưởng. Tần Nguyên Hạo quái tiếu, hắn nói qua, những người này không đối phó được hắn. Trải qua giao thủ, Lục Dương rốt cục phát hiện Tần Nguyên Hạo công pháp chân tướng, hắn một kiếm vung xuống, quang mang nhảy nhót, kiếm khí như trường hồng, không gì không phá. Cái này một kiếm trảm không phải địa phương khác, chính là Tần Nguyên Hạo cái bóng. Đáng chết! Tần Nguyên Hạo bị đau, nhịn không được kêu lên. Quả nhiên, chính là ngươi tối hôm qua giết đạo tặc Đoàn Băng, nhược điểm của ngươi là cái bóng. Lục Dương nghĩ đến từ Thanh Lâu ra Tần Nguyên Hạo, tiếp vào đà chủ mệnh lệnh đi hành động, chắc hẳn chính là đi giết đạo tặc Đoàn Băng. Chỗ dựa lớn nhất bị khám phá, Tần Nguyên Hạo không còn ham chiến, thân thể biến mất, cái bóng trên mặt đất phi tốc di động. Hắn coi như đánh không lại đối phương, cũng có 10 phần lòng tin chạy trốn, kiếm của ngươi lại sắc bén, còn có thể đem cái bóng chém chết hay sao? Ba người các ngươi tiểu bối, ta nhớ kỹ các ngươi liền đợi đến tiếp nhận ta vô tận trả thù đi, ha ha ha ha. Tần Nguyên Hạo tự giác chiếm hết ưu thế, cười to không thôi. Đột nhiên, một đạo bạch quang chiếu trên cái bóng, lập tức Tần Nguyên Hạo phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu, cái này tương đương với từ trên người hắn cứ thế mà kéo xuống đến một miếng thịt. Tụ ánh sáng trận, một loại hấp thu nguồn sáng để cạnh nhau ra giản dị trận pháp, vào tay đơn giản, một học được liền, nhưng cũng là một loại 10 phần gân gà trận pháp, bất quá dùng tại nơi này, hiệu quả kỳ giai. Bất đắc dĩ, Tần Nguyên Hạo thân thể từ cái bóng bên trong chui ra, ngăn trở bạch quang, cái bóng lỗ hổng cũng biến mất không thấy gì nữa. Thương thế khôi phục. Xem ra là có chuẩn bị mà đến, kia lại như thế nào, chẳng lẽ các ngươi ngây thơ coi là dùng chỉ là tụ ánh sáng trận liền có thể làm bị thương ta. Tần Nguyên Hạo cười nhạo nói, các ngươi không biết rõ ánh sáng càng mạnh, cái bóng càng mạnh đạo lý sao? Lục Dương không chút hoang mang, ném ra ngoài càng nhiều tụ ánh sáng trận, đồng dạng cười nhạo nói, vậy ngươi có nghe nói hay không qua đèn không hắt bóng? Tần Nguyên Hạo chần chờ một cái, hắn cũng không biết rõ như thế nào đèn không hắt bóng, nhưng hắn nghe được Lục Dương nói như vậy, đáy lòng sinh ra dự cảm không ổn. Lục Dương không có nhàn tâm nghĩ tại chiến đấu quá trình trung hòa đối thủ giải thích nguyên lý, hơn 10 đạo bạch quang đánh trên người Tần Nguyên Hạo, cái bóng tư tư rung động, vô luận Tần Nguyên Hạo là hiển lộ ra thân thể ngăn trở tia sáng, hay là thân thể rút vào cái bóng, đều không cách nào ngăn cản quá trình này. Cái bóng trở thành nhạt, cho đến cuối cùng, nhạt đến dùng mắt thường không cách nào phân biệt ra cái bóng tình trạng. Đèn không hắt bóng nguyên lý cũng không phải là để cái bóng biến mất, mà là để cái bóng trở thành nhạt đến tiếp cận không có. Tần Nguyên Hạo gào thét một tiếng, từ gần như nhìn không thấy cái bóng bên trong chui ra, bản thể của hắn đã không cách nào lại giấu đến cái bóng bên trong. Kiếm quang từ trên trời giáng xuống, như thiên ngoại phi hồng, xảy ra bất ngờ, khiến người ta khó mà phòng bị, xuyên thủng Tần Nguyên Hạo thân thể. Lục Dương các loại chính là giờ khắc này. Nguy hiểm thật, kém chút liền để hắn chạy. Mạnh Cảnh Chu gặp Tần Nguyên Hạo đã chết, nhẹ nhàng thở ra, cái này nếu để cho hắn chạy, những ngày này chuẩn bị liền đều uổng phí. Mạnh Cảnh Chu coi là bọn hắn chuẩn bị đủ đầy đủ, Tần Nguyên Hạo chấp cánh khó thoát, ai nghĩ tới đối phương công pháp và cái bóng có quan hệ, rất khó vây khốn. Mạnh Cảnh Chu cười hì hì đẩy một cái Lục Dương bả vai, may mắn trước khi lên đường ngươi nói muốn chế tác tụ ánh sáng trận. Đều là vận khí, ta chỉ là hoài nghi công pháp của hắn cùng cái bóng liên quan, cũng không thực chất chứng cứ. Bất quá trước không nên cao hứng quá sớm, hủy thi diệt tích xong lại chúc mừng cũng được. Tại Lục Dương xướng nghị dưới, ba người đem Tần Nguyên Hạo đốt thành phân biệt không ra bộ dáng thây khô, ném tới hổ yêu trong huyệt động, lại đem huyệt động cửa vào nổ sập. Cứ như vậy, trừ phi tận lực lục soát núi, không phải ai cũng tìm không thấy nơi này. Lục Dương cầm Tần Nguyên Hạo nhẫn trữ vật, nếm thử mấy lần sau tiếc núi lắc đầu. Đáng tiếc, cái này mai nhẫn trữ vật chỉ có thể từ chính Tần Nguyên Hạo mở ra, chúng ta lấy được cũng vô dụng, cưỡng ép mở ra sẽ chỉ làm bên trong nhẫn trữ vật bộ không gian lưu vong, khó tìm nữa tìm. Đi nhà hắn xem một chút đi, nói không chừng có thu hoạch. Lục Dương chào hỏi hai người ly khai. Lừa gạt Tần Nguyên Hạo tới ma cọp vồ theo ở phía sau, Mang Quốc cảm thấy ma cọp vồ làm được không tệ, quyết định ban thưởng hắn hai chuỗi thịt dê nướng, từ trên lý luận giảng, đem thịt dê nướng nướng cháy, ma cọp vồ liền có thể ăn vào. Về phần ma cọp vồ ăn vào chính là nướng xong thịt dê nướng, vẫn là nướng cháy thịt dê nướng, liền muốn thông qua thực tiễn đã chứng minh. Tần Nguyên Hạo chỗ ở cũng không bao nhiêu trang trí, một người ở chỗ này, lộ ra trống rỗng, không có gì tức giận. Ba người đi vào phòng luyện công, nơi này ngoại trừ một tôn ngọc chất pho tượng bên ngoài, chỉ có hai hàng giá sách, phía trên tràn đầy trưng bày không ít công pháp bí tịch. Ngọc chất pho tượng khuôn mặt mơ hồ, mặt trường bào, phân biệt không ra nam nữ. Cái này nên chính là bất hủ giáo tín ngưỡng, bất hủ tiên nhân. Mạnh Cảnh Chu vòng quanh pho tượng chuyển hai vòng, pho tượng kia chất liệu so phổ thông pho tượng mạnh hơn nhiều, nhưng hình tượng còn kém rất xa. Nhà ai pho tượng không giảng cứu cái sinh động như thật. Tỷ thủy quyết, trận pháp nhập môn, kiếm chiêu phá chiêu. Đều là tương đối thường gặp công pháp, tại chúng ta tàng kinh các một tầng đều có thể tìm tới. Lục Dương tay tại gáy sách trên xẹt qua, hắn rất ưa thích loại này tại lồi lõm bất bình gáy sách xẹt qua cảm giác. lấy lòng cấp trên phổ biến phương pháp lòng người lục đục với nhau, lộn xộn cái gì. Lục Dương tiện tay cầm lấy một bản, chính là lấy lòng cấp trên phổ biến phương pháp, bản này liền góc sách đều cuốn, nhìn ra được Tần Nguyên Hạo lật ra rất nhiều lần. Phương pháp 1, trở thành cấp trên người nhà. Xem tuổi của ngài cùng năng lực, có thể đem mục tiêu định vì cấp trên, hoặc là cấp trên nhi nữ. Tần Nguyên Hạo ở một bên ghi chú nói, đà chủ chưa từng tháo mặt nạ xuống, thân phận không rõ, giới tính không rõ, không cách nào tới gần, không cách nào thành hôn. Phương pháp 2, hiến vật quý. Trao điệu bảo vật sẽ có vẻ tặng lễ người cũng rất kiêu ngạo, không làm cho người ưa thích, đề nghị cho cấp trên điệu thấp lại đắt đỏ lễ vật. Tần Nguyên Hạo ở một bên ghi chú nói, cho đà chủ cho vay mua một thanh ngọc chất cái ghế, hy vọng có thể có tác dụng. Phương pháp 3, bồi dưỡng hứng thú. Chú ý cấp trên hứng thú, bồi dưỡng cùng cấp trên tương đồng hứng thú. Tần Nguyên Hạo ở một bên ghi chú nói, đà chủ hứng thú là câu cá, ta cùng đà chủ cùng đi bờ sông câu cá, ta câu đi lên cá so đà chủ nhiều, hy vọng đà chủ không muốn ghen ghét ta thiên phú. Phương pháp 4. Phương pháp 5. Tần Nguyên Hạo đang lấy lòng đà chủ phương diện phi thường dụng tâm, chính là thu hoạch chẳng ra sao cả. Xem ra ma giáo nội bộ cũng không tốt hỗn a. Lục Dương có chút buồn cười cảm khái nói. Bất quá cũng chính là nắm Tần Nguyên Hạo ghi chú phúc, Lục Dương đối đà chủ cùng từng cái chấp sự có một cái đơn giản hiểu rõ. Diên Giang đà nội bộ từ thấp đến cao, theo thứ tự là phổ thông giáo chúng, chấp sự, đà chủ. Phổ thông giáo chúng nhân viên đông đảo, từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ không giống nhau, phổ thông giáo chúng rất khó tiếp xúc đến bất hủ giáo cơ mật. Trúc cơ kỳ chỉ có thông qua khảo hạch mới có thể trở thành chấp sự, toàn bộ Diên Giang đà có 12 vị chấp sự, bây giờ Tần Nguyên Hạo tử vong, còn thừa lại 11 vị. Đà chủ thân phận không rõ, kim đăng kỳ tu vi, cổ thể tu là không biết, ưa thích câu cá. Trừ cái đó ra, ba người còn tìm đến vụn vặt lẻ tẻ linh thạch, cùng mấy quyển nhìn xem liền không giống như là chính đạo hạng người học tập pháp thuật, tỉ như thuật thôi miên, thuật phòng the cái gì, không đáng giá nhắc tới. Đi, nên chuẩn bị 9 ngày về sau ma giáo khảo nghiệm. Diên Giang quận biên giới, vô số trầm mặc ít nói tu sĩ tại rừng rậm chỗ sâu xuyên thẳng qua, pha tạp quần sáng chiếu vào mặt bọn hắn không biểu lộ trên mặt, có vẻ hơi âm trầm. Mỗi cái tu sĩ đều cách nhau rất xa, lẫn nhau cảnh giác đối phương, âm thầm vận sức chờ phát động, một khi nhắm ngay đối phương thư giãn, liền muốn đánh lén, mưu cầu giảm bớt người cạnh tranh. Bọn hắn đều là thông qua đủ loại con đường biết được khảo nghiệm địa điểm, sớm chạy tới Diên Giang đà người trong ma đạo. Tại chính đạo đã kích xuống, bọn hắn những này người sinh sống không gian không ngừng thu nhỏ, muốn thu hoạch được càng nhiều tài nguyên, nhất định phải đầu nhập vào tổ chức lớn, Diên Giang đà liền trở thành bọn hắn hàng đầu mục tiêu. Dĩ vãng đều là có chấp sự đề cử mới có thể gia nhập ma giáo, vì thế nhất định phải hối lộ chấp sự. Lần này khác biệt, người người đều có cơ hội, là 30 năm qua tuyệt vô cận hữu gia nhập ma giáo thời cơ tốt. Tại cự ly khảo nghiệm bắt đầu một canh giờ trước, ma đạo tán tu liền đến cái 7-8 phần. Mau nhìn, kia có phải hay không trong vòng một đêm đồ người toàn môn, liền một cái con chuột đều chưa thả qua, cũng tại trước mắt bao người nhẹ lướt đi Trì Tự Long. Một tên tráng hán trong tay cầm không biết tên yêu thú xương đùi, như cái giả nhân, làn da màu đồng cổ, cơ bắp hở ra, hai cánh tay vết thương chồng chất, nhếch miệng lộ ra hai viên dường như sói răng. Trì Tự Long tại ma đạo tán tu bên trong danh khí cực cao, hắn làm việc phách lối, ngang ngược, trải qua nhiều lần sát kiếp mà bất tử, thậm chí còn có trong chiến đấu thăng cấp trải qua, có thể nói là càng đánh càng hăng, bách chiến bất tử. Trì Tự Long, nghĩ không ra ngươi cũng tới nơi này. Có bạch diện thư sinh đông đưa quạt giấy, treo chọc Trì Tự Long. Trì Tự Long hừ lạnh một tiếng, a, Thẩm Tiến Nghĩa, ngươi một cái tiên sinh dạy học, không đi học đường dạy học, chạy tới nơi này làm gì, nơi này không ai có thể cần ngươi dạy. Cái gì, hắn chính là chuyên môn mở học đường dạy người như thế nào giết người Thẩm Tiến Nghĩa. Có người nghe được Trì Tự Long xưng hô bạch diện thư sinh là Thẩm Tiến Nghĩa, hô nhỏ một tiếng, cách xa một chút. Thẩm Tiến Nghĩa đúng là tiên sinh dạy học, nhưng hắn dạy không phải nho tu kinh, sử, tử, tập, mà là như thế nào hiệu suất cao bí mật giết người phương pháp. Hắn không biết nuôi dưỡng bao nhiêu sát thủ, tại ma đạo tán tu bên trong cũng là nghe đến đã biến sắc ngoan nhân. Đừng nhìn Thẩm Tiến Nghĩa cười tủm tỉm, yếu đuối dáng vẻ, nếu thật là chọc giận hắn, chết đều không biết rõ chết như thế nào. Sát thủ. Bất quá là một đám không dám lộ diện đồ hèn nhát thôi. gánh vác lấy một người cao đao bản rộng đao khách nhếch miệng lên một vòng lãnh khốc mỉm cười, không đem sát thủ Thẩm Tiến Nghĩa để vào mắt. Thẩm Tiến Nghĩa đang muốn phản bác, nhìn thấy đao khách chân diện mục, cứ thế mà đem lời nén trở về, chỉ là từ trong hàm răng lộ ra mấy chữ, Nhất Trượng Hồng. Hồ Gia Gia, ngươi làm cái gì? Nhất Trượng Hồng đối mặt Thẩm Tiến Nghĩa cái kia có thể giết người nhãn thần, chẳng thèm ngó tới, còn nhổ ra cục đờm. Có ma đạo tán tu trừng to mắt, này lại tới đều là trên đường tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, lại là trong vòng một trượng tất thấy máu Nhất Trượng Hồng. Đồng đại hắn vật lộn vô địch, liền liền nửa bước kim đan kỳ cao thủ cũng không nguyện ý cùng hắn tùy tiện đối đầu. Ngoại trừ cái này ba người, còn tới không ít có mặt mũi ác nhân, bọn hắn tại quan phủ trên bảng nổi danh, có kết xù treo thưởng, nhưng không người dám sờ bọn hắn rủi ro, sợ bị phản sát. Những này ác nhân tập hợp một chỗ, những người khác từ giao tu vi không đủ, đứng xa xa, liền nói chuyện lớn tiếng can đảm đều không có. Bỗng nhiên, có ba người xuất hiện gây nên chú ý của mọi người, một người đeo kiếm đi ở chính giữa, bên trái một người dường như nho tu, tay cầm thánh nhân nói, bên phải một người mang trên mặt nụ cười sáng lạng, như cái tên điên. Ba người trầm mặt, nhìn thẳng phía trước, dưới mắt không còn ai, hoàn toàn không đem những này ma đạo tán tu để vào mắt, khí tràn cực kỳ cường đại. Đó là ai? Ngươi biết sao? Không biết a, xem ra lai lịch không nhỏ. Ba người trực tiếp xuyên qua đám người, đi đến đám người cuối phía trước, cuối cùng lẩm bẩm cái gì, bất hủ tiên nhân, loại hình, mở ra vách đá, giả bộ như từ vách đá khác một bên lấy ra bàn ghế, kỳ thực là từ trong ngọc bội lấy ra. Trì Tự Long bọn người suy tư, có thể mở ra vách đá, xem bộ dáng là người trong ma giáo. Ngồi xuống về sau, đeo kiếm người ho khan hai tiếng, gây nên tất cả mọi người chú ý. Chỉ nghe hắn cất cao giọng nói, ta gọi Lục Dương, hai vị này là Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt, ba người chúng ta là lần này tuyển chọn giám khảo, hiện tại bắt đầu bất hủ giáo giáo chúng tuyển chọn, xếp thành hàng, các ngươi đều báo chính một cái người tin tức. Giám khảo có lệnh, đừng quản ngươi là Trì Tự Long hay là Qua Giang Long, đều muốn ngoan ngoãn đứng vững. Chọc giận giám khảo, có còn muốn hay không gia nhập ma giáo rồi. Đừng nhìn bọn hắn ở bên ngoài lẫn vào phong sinh thủy khởi, ngươi lẫn vào cho dù tốt, có thể có ma giáo mạnh. Ma giáo có tu vi cao sâu khó lường giáo chủ, có cường giả như rừng giáo chúng, bọn hắn đây, chỉ có chính mình, tu vi cao nhất mới trúc cơ hậu kỳ. Giám khảo ba người tướng mạo lạ mặt, mọi người ở đây ai cũng chưa thấy qua bọn hắn, bất quá cũng tốt lý giải, ma giáo là sao ma đạo tán tu càng thần bí tồn tại, chưa từng tùy tiện lộ diện, không ai thấy qua cũng thuộc về bình thường. Mặc dù cự ly thông báo thời gian trước thời hạn một canh giờ, nhưng người nào cũng không có nghi vấn. Đây cũng là ma giáo khảo nghiệm một trong, sớm chạy đến, nói rõ đối ma giáo để bụng, những cái kia dẫm lên điểm tới, không xứng gia nhập ma giáo. Lục Dương vĩnh lên chân bắt chéo, xuất ra giấy bút, chỉ vào người đầu tiên hỏi, nói một chút đi, vì cái gì lựa chọn gia nhập ma giáo, ngươi gia nhập ma giáo có thể cho nhóm chúng ta mang đến cái gì? Ngươi đối với mình có cái gì quy hoạch? Đối lệ tiền có cái gì kỳ vọng? A. Người đầu tiên trợn tròn mắt, hắn đi lên liền bị liên tiếp vấn đề hỏi ngây ngẩn cả người, đây chính là ma giáo nhập giáo khảo đề. Không phải là hỏi thăm tu vi cùng công pháp, đã làm gì chuyện xấu loại hình vấn đề sao? Gặp người đầu tiên nửa ngày nói không nên lời, Lục Dương không nhịn được khoát tay, a cái gì a, đối mặt vấn đề của chúng ta liền ấp úng, về sau ngươi bị quan phủ bắt về sau, còn không phải đem ma giáo nội tình nói hết ra rồi. Ngươi bị đào thải, trở về đi. Người thứ hai là cái nào đó cỡ nhỏ bang phái bang chủ, nhiều lần ngồi xổm quá lớn lao, nhiều lần sau khi ra tù phát hiện chính mình bang phái cùng thê tử bị tiểu đệ chiếm cứ, nhiều lần đem bang phái cùng thê tử đoạt trở về, là một vị lịch duyệt tương đương phong phú bang chủ. Ta gọi Ngưu Mãn, Thanh Long bang bang chủ, ta lựa chọn gia nhập chúng ta ma giáo là muốn một cái tương đối tốt phát triển tiền cảnh, ta đối với ma đạo lý niệm cùng chúng ta ma giáo có rất nhiều chỗ tương tự. Ta tin tưởng gia nhập ma giáo về sau sẽ chung đụng rất hòa hợp. Gia nhập ma giáo về sau, ta nhất định cẩn trọng làm chuyện xấu, cùng ma giáo cùng một chỗ làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Ta đối với mình quy hoạch chính là, ma giáo cần ta làm cái gì, ta thì làm cái đó, không một câu oán hận, dù sao chỉ có ma giáo cường đại, ta mới có thể cường đại. Ma giáo cho ta nơi sống yên ổn, ta làm sao còn có thể lại muốn cầu ma giáo cho lệ tiền. Hẳn là ta cho ma giáo cống lên mới đúng. Ngưu Mãn nói đến chỗ kích động, còn quơ nắm đấm, biểu thị chính mình nhất định sẽ chiến thắng khó khăn, nghênh đón quang minh tương lai. Hắn nói rất nhuần nhuyễn, dù sao hắn chính là như thế giáo dục Thanh Long Bang. Ngươi bị đào thải, trở về đi. Vì cái gì? Ngưu Mãn không phục lắm, hắn cho là mình trả lời tương đương hoàn mỹ. Lục Dương nghiêm nghị quát lớn, cảm thấy Ngưu Mãn uổng là người trong ma đạo. Cái gì là ma đạo? Ma đạo là vì tư lợi, như ngươi loại này một lòng vì ma giáo phục vụ, không cầu hồi báo người làm sao có thể là ma đạo tu sĩ. Thân là ma giáo người, nhất định phải nhớ như thế nào soán vị tạo phản, không nội đấu còn gọi cái gì ma giáo. Mà lại ngươi không phải đã nói sao, ma giáo cần ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, hiện tại ma giáo cần đào thải ngươi, cút đi. Ngưu Mãn ủ rũ cúi đầu ly khai, người phía sau nghe xong, cảm thấy mở rộng tầm mắt, nguyên lai đây chính là ma giáo lý luận, thật không hổ là giám khảo, đối ma đạo lý giải chính là khắc sâu. Vị kế tiếp, Mạnh Cảnh Chu hô. Ta gọi Trì Tự Long, trúc biến cơ kỳ tu vi. Trì Tự Long trọng điểm cường điệu chính mình tu vi, muốn cho giám khảo coi trọng chính mình. Nói đi, đều đã làm gì chuyện xấu? Nói tới cái này, Trì Tự Long liền có nói, ta từ nhỏ bị trên núi sói tha đi cũng nuôi lớn, 10 tuổi năm đó ta dùng cốt đao giết chết tha đi ta sói, xuống núi sinh hoạt, trong đại sơn, ta muốn cái gì liền trực tiếp đoạt, cái thói quen này đến thành thị bên trong cũng, thiếu cái gì liền đoạt cái gì, sau đó liền bị bắt mau đuổi theo ta. Sau đó ta liền một đường đoạt, bộ khoái một đường liền một đường truy, ta giáo trình rất nhanh, ai cũng truy không lên ta, ăn cướp thời điểm còn trói người làm con tin, cũng thuận tay giết mấy cái cản đường. Trì Tự Long nói dương dương đắc ý, hắn loại này làm đủ trò xấu người, còn không có tư cách vào nhập ma dạy. Mạnh Cảnh Chu lắc đầu, bây giờ chính đạo thế lớn, nhóm chúng ta ma đạo phải khiêm tốn làm việc. Ngươi phong cách làm việc quá trương dương, sớm muộn cũng sẽ cắm đến cái này phía trên. Ngươi xem một chút ngươi, có bao nhiêu người nhận biết ngươi, nhìn nhìn lại ba người chúng ta, ai nhận biết, đây chính là chênh lệch. Đây không phải giấu đầu lộ đuôi, mà là có dự mưu ẩn núp, là đại ẩn ẩn tại thành thị trí tuệ. Mang cốt hiếu kỳ nhìn xem Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, làm sao cảm giác Lục Huynh cùng Mạnh Huynh đối ma đạo tương đối quen thuộc. Trì Tự Long nghe xong được gợi ý lớn, cho là mình đem ma đạo nghĩ đơn giản, chủ động ly khai. Tại hạ Thẩm Tiến Nghĩa. Bạch Diện thư sinh Thẩm Tiến Nghĩa cười tủm tỉm tự giới thiệu, trải qua phía trước mấy lần vấn đáp, hắn cảm thấy đã rõ ràng đối phương đường lối. Mang cốt nhìn đối phương thư sinh cách ăn mặc, cùng mình giống nhau là nho tu, rất cao hứng hỏi một cái hắn từ đầu đến cuối nghĩ không minh bạch, liền tứ trưởng lão đều đáp không được vấn đề, đã nương cùng mẹ là một cái ý tứ, vậy ta có thể hay không hô cô nương là bác gái. Thẩm Tiến Nghĩa sửng sốt hơn nửa ngày, lấy hắn 40 năm sự từng trải cuộc sống, quả thực là không biết rõ nên nói cái gì. Hắn vốn cho rằng bên trái cái này nhìn hàm hàm giám khảo thường thường không có gì lạ, một mực cũng không nói gì, nghĩ không ra đi lên liền cho hắn một kế muộn côn. Thẩm Tiến Nghĩa cũng không nói thẳng sẽ không, mà là nói ra, ta là một tên sát thủ, không phải nho tu. Sát thủ? Nghiên cứu qua hình pháp sao? Lục Dương có chút hăng hái hỏi. Hơi có nghiên cứu. Thẩm Tiến Nghĩa khiêm tốn nói, trên thực tế hắn đối hình pháp rất có nghiên cứu, dù sao trở thành sát thủ muốn nghiên cứu như thế nào lẩn tránh hình pháp. Vậy ta hỏi ngươi, hình pháp đối tội cố ý giết người định nghĩa là cố ý tước đoạt sinh mệnh, cấu thành bản tội. Khi tự sát cấu thành tội cố ý giết người sao? Thẩm Tiến Nghĩa chịu kế thứ hai muộn côn. Gặp Thẩm Tiến Nghĩa đáp không được, Lục Dương thất vọng khoát tay, hỏi ngươi nhất am hiểu lĩnh vực đều đáp không được, trở về đi. Thẩm Tiến Nghĩa tại ngắn ngủi 5 phút bên trong, nhận lấy hắn nhân sinh bên trong tổn thất nặng nề nhất. Đây là người bình thường có thể hỏi ra vấn đề sao? Hẳn là chỉ có tư duy khác hẳn với thường nhân người mới có thể gia nhập ma giáo. Lần này nhập giáo khảo nghiệm căn hệ trọng đại, đà chủ muốn đích thân chủ trì mới yên tâm. Đà chủ đặt địa sớm nửa canh giờ đuổi tới, sớm làm chuẩn bị. Trước khi đến địa điểm thi trên đường, đà chủ gặp có không ít hung thần ác sát người lục tục ngo ngoe ly khai, bên trong miệng còn lẩm bẩm phỏng vấn thật khó, ma giáo không tốt gia nhập, nguyên lai đây chính là ma đạo chân đế, 30 năm sau lại đến, loại hình, giống như là chịu đựng tẩy lễ, đại triệt đại ngộ. Đà chủ lâm vào trầm tư. Hắn còn chưa tới, là ai đang chủ trì khảo nghiệm. Sau đó hắn liền thấy Quát Tháo Phong Vân, chỉ điểm Giang Sơn Lục Dương ba người. Đà chủ thân là toàn đà tu vi cao nhất tu sĩ, còn tại tổng bộ tiếp thụ qua hệ thống huấn luyện, học qua ma đạo chân đế, hắn cái gì tràng diện chưa thấy qua. Tràng diện này hắn thật không có gặp qua. Muốn nói là chấp sự thông cảm hắn vất vả, sớm làm tốt chuẩn bị, hắn còn có thể lý giải, thậm chí còn có thể cảm thấy vui mừng. Nhưng ngươi ba cái là chuyện gì xảy ra? Cái nào trong đất xuất hiện? Đà chủ nghĩ minh bạch vấn đề, nhãn thần âm lãnh có thể giết người, ba người này là giả mạo giám khảo, sớm si rơi đối thủ cạnh tranh. Thật sự là hảo thủ đoạn a. Đà chủ cắn răng nghiến lợi nói. Ba người còn tại giả mạo giám khảo, Lục Dương đem chân vểnh đến trên mặt bàn, không hối lộ nhóm chúng ta còn muốn thông qua khảo sát, kế tiếp. Người kế tiếp rất cung kính xuất ra hiếu kính ba vị giám khảo linh thạch, Mạnh Cảnh Chu điểm một cái, cảm thấy ít, liền hỏi, ngươi có gia nhập ma giáo kinh nghiệm sao? Không có. A, à, không có ý tứ, nhóm chúng ta không muốn không có kinh nghiệm người, trở về đi. Hắn cảm thấy giám khảo còn kém đem, nhóm chúng ta chính là không khai người, mấy cái này chữ lớn viết lên mặt. Đà chủ như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện sau lưng ba người, trong kẽ răng đều bốc lên hàn khí, kim đan kỳ khí tức nhìn một cái không sót gì, một bàn tay đem ba người bọn hắn đập bay đến trên tường, ba người các ngươi thật to gan, dám ở chỗ này giả mạo giám khảo. Nếu là hắn chậm thêm đến sẽ, người đều chạy hết. Lục Dương từ trên tường đem chính mình móc xuống tới, vội vàng nói, đại nhân oan uổng a, nhóm chúng ta đều là toàn tâm toàn ý là ma giáo cân nhắc. Đà chủ bị chọc giận quá mà cười lên, hỏi, kia các ngươi ngược lại là nói một câu, làm sao là ma giáo suy tính. Đại nhân ngài nghĩ, thân là ma đạo tu sĩ, hẳn là đa nghi hỏi nhiều, không thể tùy tiện tin tưởng hắn người, nhìn nhìn lại những người này, ba người chúng ta ngồi xuống ở chỗ này, bọn hắn liền tin tưởng nhóm chúng ta là giám khảo, không ai có nghi vấn. Dễ dàng như vậy mắc lừa, chẳng phải là rất dễ dàng bị người lừa. Nếu là chính đạo có người thông minh, lừa gạt bọn hắn vừa lừa một cái chuẩn. Mà lại chỉ có chính đạo tu sĩ mới có thể ai nói cái gì, liền tin cái gì, ta còn hoài nghi trong những người này có chính đạo tu sĩ nội ứng, đại nhân ngài nhất định phải kỹ càng tra rõ thân phận của bọn hắn, không thể để cho chính đạo tu sĩ trà trộn vào đến a. Nói đến đây, Lục Dương còn hồ nghi nhìn xem tham gia khảo nghiệm đám người, một bộ trong các ngươi khẳng định có nội ứng biểu lộ. Lục Dương nói chân tình ý cắt, hoàn toàn một bộ thay đà chủ cân nhắc dáng vẻ. Đà chủ biểu lộ thoáng thư giãn một chút. Mạnh Cảnh Chu nói so Lục Dương thật đúng là thành, nghe xong chính là chân thật ý nghĩ, còn nữa nói, ma đạo tu sĩ vì tư lợi, chỉ vì chính mình cân nhắc, lần này tới tham gia khảo nghiệm có nhiều người như vậy, nhóm chúng ta tự nhiên muốn nghĩ trăm phương ngàn kế giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Bọn hắn tài nghệ không bằng người, mắc lừa bị lừa, có thể trách ai? Chỉ có thể trách bọn hắn gạt người kinh nghiệm còn chưa đủ phong phú. Đà chủ lông mày triển khai, cảm thấy đây mới là ba người lời thật lòng. Đúng, ma đạo tu sĩ muốn vô pháp vô thiên, dùng bất cứ thủ đoạn nào, nghĩ trước đây hắn gia nhập ma giáo thời điểm cũng là thủ đoạn dùng hết, đạt được cao tầng coi trọng, có hôm nay vị trí. Cái này ba người thủ đoạn càng tăng lên mình năm đó, thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Mang cốt nói nhất giản dị, tỏ thái độ nói, nhóm chúng ta là thành tâm nghĩ gia nhập ma giáo, cam đoan một chuyện tốt đều không được. Đà chủ nhẹ nhàng gật đầu, nói không chừng cái này ba người cũng có thể được cao tầng coi trọng, để phía trên đối diện Giang Đà đánh giá trên một tầng bậc thang. Đám người nhìn hầm hầm Lục Dương ba người, bọn hắn đều là trên nói nổi danh lưu manh, vô lại, lừa đảo, nhưng đều không có cái này ba người vô sĩ như vậy, gạt người lừa gạt ác như vậy. Nếu là đà chủ không tại, bọn hắn đều nghĩ cùng nhau tiến lên, xé nát cái này ba tên hỗn đảng. Đà chủ không thèm để ý phía dưới người ý nghĩ, một đám tầm thường, làm sao có thể hơn được ba người này giá trị. Ba người các ngươi cái gì tu vi? Lục Dương cung kính đáp, đều là trúc cơ tiền kỳ. Huynh đệ chúng ta ba cái là nơi khác, một tháng trước đi vào Diên Giang quận, một lần tình cờ nghe nói ma giáo nhận người, liền muốn đi thử một chút, gặp người cạnh tranh quá nhiều, mới ra này thượng sách. Làm không tệ. Đà chủ càng xem ba người càng hài lòng, hạt giống tốt a, đây đều là chính mình công trạng. Hắn vừa rồi tiện tay vung lên, bình thường trúc cơ tiền kỳ đều muốn thụ thương, trái lại cái này ba người, một chút cũng không bị tổn thương, nói rõ bọn hắn tại trúc cơ tiền kỳ đều là siêu quần bạc tụy. Nếu như cái này ba người đang khảo nghiệm mà biểu hiện còn có thể, tăng lên cái chấp sự cũng là có thể. Những cái kia bị Lục Dương đào thải người cũng lục tục ngo ngoe trở về, là đà chủ tới thời điểm kêu đến. Những này người bị đào thải so những người khác càng oán hận Lục Dương, Lục Dương cảm thấy nếu là hiện tại đem những này người giết chết, sợ là có thể trực tiếp hóa thành oán linh. Đà chủ lại mở ra vách đá, đối tất cả mọi người nói ra, tất cả vào đi. Vách đá phía sau là một mảnh rộng lớn mà âm u không gian, cự thạch lơ lửng, dùng xiềng xích liên kết, có chút hùng vĩ. Lục Dương phỏng đoán làm thật, Diên Giang đà tại một chỗ động thiên bên trong. Đà chủ thái độ đối với ba người rõ ràng cùng đối những người khác không đồng dạng, các ngươi nghĩ rất tốt, muốn chen rơi đối thủ cạnh tranh, làm cũng có thể vòng nhân điểm, nhưng các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền muốn sai, chen rơi những người này, hoặc là nói coi như chỉ có ba người các ngươi tham gia khảo nghiệm, cũng chưa chắc có thể hợp cách. Đây là ý gì? Lục Dương ba người không hiểu. Dưới mặt nạ đà chủ cười không đáp, dẫm lên lơ lửng thạch, đem mọi người đưa đến lớn nhất lơ lửng thạch. Đây là một chỗ bình đài, mặt đất khắc lấy phức tạp mà mỹ lệ đường vân, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đứng thẳng lấy bốn cái cổ lão cột đá, người mặc hắc bào 11 tên chấp sự mỗi người quản lý chức vụ của mình, canh giữ ở bình đài biên giới. Các ngươi phân tán ngồi mở, buông lỏng tâm thần. Đám người làm theo về sau, đà chủ đi vào chính giữa bình đài, trung ương lơ lửng một khối xanh biếc tảng đá mặt ngoài tuyên khắc lấy líp nha líp nhíp thần bí ký hiệu. Đà chủ hướng tảng đá đưa vào linh khí, dưới chân trận pháp vận chuyển, xoay tròn mở rộng, phục chế gia tăng, trong nháy mắt che kín toàn bộ bình đài. Bình đài giống như là một đầu ngay tại khôi phục viễn cổ cự thú, dùng để từ hoang cổ lực lượng thần bí, đem mọi người đưa đến không biết không gian. Trắng tinh trong không gian, lờ mờ người đứng đấy, một mặt mờ mịt, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Lục Dương nhìn thấy trắng tinh không gian, kiểu gì cũng sẽ hoài nghi trong đám người đột nhiên chui ra ngoài một cái đậu hũ thiên tôn. Lục Dương phát hiện bên người không có Mạnh Cảnh Chu, cũng không có Mang Cốt, chung quanh đều là chút kẻ không quen biết. Huynh đệ, ngươi là cái nào? Lục Dương có chút như quen thuộc hỏi, người kia không phải rất thích ứng Lục Dương nhiệt tình. Người kia cảm thấy không nói lời nào cũng không tốt, nhân tiện nói, Hoàng Nhạc Thành. Lục Dương liên tiếp hỏi mấy người, phát hiện bọn hắn đến từ khác biệt ma giáo cứ điểm, đều là thông qua cự hình trận pháp truyền tống đến nơi đây. Lục Dương đại khái minh bạch đà chủ ý tứ, lần chọn lựa này không phải mỗi cái cứ điểm tự chọn nhổ, mà là từ tổng bộ tổ chức, tất cả ma đạo tán tu đồng thời tham gia tuyển chọn. Cảm giác này giống như là âm hồn xuất khiếu, lại có chỗ khác biệt. Lục Dương tự lẩm bẩm, hắn cảm thấy bình đài truyền tống cũng không phải là chân thân, mà là ý niệm loại hình đồ vật. Ngược lại là có ý tứ, không biết rõ đại sư tỷ có thể hay không. Lục Dương ngừng lại suy nghĩ, như hiện tại là tư duy trạng thái, nói không chừng Bất Hủ giáo có biện pháp kiểm tra đến hắn đang suy nghĩ gì. Cẩn thận là hơn. Bỗng nhiên, toàn bộ không gian tối xuống, một đạo tản ra trắng choáng bóng người đứng ở không trung. Chỉ nghe người kia nhàn nhạt nói ra, bản tọa là Bất Hủ giáo phó giáo chủ, thiết hạ ba đạo khảo nghiệm các ngươi, ba đạo khảo nghiệm đều thông qua người, có thể nhập bản giáo. Đám người bạo động, nghĩ không ra Bất Hủ giáo thế mà coi trọng như vậy lần này nhập giáo tuyển chọn, phó giáo chủ đều lộ diện. Tứ đại ma giáo phó giáo chủ, tại toàn bộ trung ương đại lục đều là phải tính đến đại nhân vật, ngày thường gặp mặt một lần đều là hy vọng xa vời. Lục Dương ngược lại là không có cảm giác gì, đơn giản là cùng vấn đạo tông trưởng lão một cái cấp bậc, cũng không phải chưa thấy qua. Các ngươi trạng thái là một đạo ý niệm, bản thể còn lưu tại chỗ. Tiến hành chính thức khảo nghiệm về sau, các ngươi tu vi, ký ức toàn bộ biến mất, tất cả mọi người ở vào cùng một điểm xuất phát. Giáo chủ 10 phần coi trọng lần thi này nghiệm, đại thế chi tranh cái gì trọng yếu nhất, thiên tài trọng yếu nhất. Nếu là bọn hắn có đơn linh căn, có trời sinh tiên thể, có trời sinh ma chủng, kia bọn hắn liền có cùng chính đạo vật tay tiền vốn. Vì thế hắn phái phó giáo chủ thiết kế tỉ mỉ ba đạo khảo nghiệm, cần phải tuyển chọn ra thiên tài chân chính. Vì phòng ngừa có người gian lận, lần này vận dụng trong giáo bí pháp, tiêu trừ mọi người tu vi cùng ký ức, dạng này mới có thể phản ứng ra chân thực trình độ. Đạo thứ nhất khảo nghiệm chính thức bắt đầu, thông quan tiêu chuẩn là đánh bại Lương quốc quân đội. Phó giáo chủ nói xong một câu nói như vậy về sau, đám người chỉ cảm thấy dừng lại trời đất quay cuồng, không phân rõ đông nam tây bắc, lại bình tĩnh lại thời điểm, đã cái gì cũng nhớ không rõ. Nơi này là nơi nào? Mang Cốt lấy lại tinh thần thời điểm, đầu óc vẫn là choáng. Hắn bẩn thỉu, nắm trong tay lấy kiếm gãy, trên khải giáp đều là vết máu. Mang Cốt đi hai bước, một cái lão đảo suýt nữa ném tới, thân vệ tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, tướng quân, mau tới ngựa đi, bây giờ không phải là giảng khí tiết thời điểm, Lương quốc quân đội sắp đuổi theo tới. Trên ngựa đào vong quá trình, cùng lần này khảo nghiệm có liên quan ký ức dần dần tràn vào Mang Cốt não hải. Nơi này có Lương quốc cùng Tấn quốc hai quốc gia là thù truyền kiếp, đều muốn đánh bại đối phương. Tấn quốc không bằng Lương quốc cường đại, ta hiện tại là Tấn quốc tướng quân, chỉ huy toàn bộ Tấn quốc quân đội. Lần này ta lơ là sơ suất, trúng quân địch gian kế, ta muốn thu thập hảo tâm thái, ngóc đầu trở lại, đánh bại Lương quốc. Mang cốt quên đi nơi này là khảo nghiệm, chỉ nhớ rõ chính mình là Tấn quốc thường thắng tướng quân, nhất định phải đánh bại Lương quốc, bảo vệ mình quốc gia. Ngoại trừ bối cảnh ký ức, kinh nghiệm tác chiến cũng tràn vào trong đầu, hiện tại mang cốt, triệt địa trở thành Tấn quốc thường thắng tướng quân. Đáng tiếc là, mang cốt kinh nghiệm phong phú, Lương quốc tướng quân kinh nghiệm đồng dạng phong phú, song phương giao chiến, mang cốt liên chiến liên bại. Mang cốt trong quân đội uy vọng cực cao, các binh sĩ đều rất tín nhiệm mang cốt, bọn hắn tin tưởng ngăn trở là nhất thời, mang cốt tướng quân nhất định sẽ dẫn đầu bọn hắn đi hướng thắng lợi. Mang cốt lại thất bại, hắn tính cách trung thực, có kinh nghiệm tác chiến không giả, nhưng không thể rất tốt dùng đến trong thực tiễn, luôn luôn bên trong Lương quốc tướng quân cạm bẫy. Hô, hô, hô. Mang cốt chật vật chạy trốn tới một chỗ sơn động, lần này bại đè xuống bôi địa, quăng mũ cởi giáp, là hắn cả đời sỉ nhục. Bên ngoài gió lạnh lẽo khổ vũ, làm nổi bật tâm hắn cảnh càng phát ra bi thương. Mang cốt nghĩ đến các binh sĩ đối với mình tín nhiệm, nghĩ đến lần lượt thất bại mang tới đã kích, hắn cúi đầu nhìn xem trong tay tràn đầy lỗ hổng kiếm, hận không thể tự vẫn mà chết. Cái chết chi, cái gì thất bại, cái gì Tấn quốc, cùng hắn toàn diện không có quan hệ. Bỗng nhiên, một cái nhện đưa tới chú ý của hắn. Nhện bộ dáng kỳ quái, là mang cốt chưa từng gặp qua. Nhện ngay tại kết lưới, ngoài động mưa gió thổi vào, mấy lần đem lưới thổi phá. Mỗi thổi phá một lần, nhện liền lại lần nữa bắt đầu dệt lưới, không tức giận chút nào. Nhìn xem nhện một lần lại một lần thất bại, một lần lại một lần nếm thử, mang cốt cảm thấy nhện sao mà như chính mình. Ngươi sẽ thành công. Mang cốt nhìn chằm chằm nhện, ánh mắt bên trong dần dần dâng lên hy vọng. Nhện còn như vậy, hắn làm người, chẳng lẽ ý chí lực còn không bằng nhện. Rốt cục, nhện tại thất bại vô số lần về sau, thành công kết lưới. Mang cốt đằng đứng dậy, dấy lên đấu chí, nhện sẽ thành công, hắn cũng sẽ thành công. Mang cốt trong lòng dấy lên hừng hực liệt hỏa, muốn tập hợp lại, phản kích Lương quốc. Ừm. Mang cốt trong lúc vô tình phủi nhện một chút, nghĩ cảm tạ nó cổ vũ, thật không nghĩ đến một mực bọ ngựa đột nhiên xuất hiện, giết chết nhện. Mang cốt vốn định phẫn nộ dẫm chết bọ ngựa, nhưng hắn lại nghĩ tới, nhận tình cảnh cùng mình sao mà tương tự, thành công về sau lười biếng, quên âm thầm nguy hiểm. Hắn như có điều suy nghĩ, là, nghị lực cố nhiên trọng yếu, nhưng mưu kế trọng yếu giống vậy, tại địch nhân lười biếng lúc xuất kích, có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Cuối cùng, mang cốt dùng nhỏ cổ thắng lợi tê liệt Lương quốc, lại để cho âm thầm ẩn tàng quân đội xuất kích, nhất cử đánh tan Lương quốc quân đội chủ lực, đại hoạch toàn thắng. Mang cốt thông quan. Bất Hủ giáo tổng bộ, bình tĩnh trên mặt nước cho thấy tất cả mọi người tại cửa thứ nhất dáng vẻ, phó giáo chủ quan sát biểu hiện của bọn hắn, cho ra đánh giá. Như thế nào, có hạt giống tốt sao? Không gian vặn vẹo, giáo chủ xuất hiện, người cửa thứ nhất này cũng không dễ dàng, đối mặt liên tục thất bại lúc, không chỉ có muốn từ trên thân nhện ngộ ra kiên trì, còn muốn trên người bọ ngựa ngộ ra thừa dịp bất ngờ đạo lý. Phó giáo chủ lắc đầu, đây là nhất định, chính đạo chèn ép chúng ta, ma giáo liên tiếp thất bại, trong giáo đã có người muốn đánh trống lui quân, chúng ta cùng Tấn quốc trải qua sao mà tương tự, ta muốn thông qua lần thi này nghiệm, tuyển chọn ra ý chí lực kiên định giáo chúng, bồi dưỡng thành tài, đối kháng chính đạo. Đối kháng chính đạo không thể chỉ bằng ý chí lực, còn muốn có kỹ xảo, không đồng thời tại nhện cùng bọ ngựa trên thân học được kỹ xảo, muốn như thế nào mới có thể đạt được thắng lợi. Giáo chủ gật đầu, không tệ, ngươi nói rất hay, đây cũng là ta để ngươi tổ chức lần chọn lựa này nguyên nhân. Lần chọn lựa này ra ưu tú giáo chúng, muốn trọng điểm bồi dưỡng, đây đều là nhóm chúng ta đối kháng chính đạo quân dự bị. Phó giáo chủ chỉ vào trong đó một bộ hình tượng nói ra, cái này gọi mang cốt ta rất xem trọng, hắn thông quan phương pháp hoàn mỹ phù hợp ta ý tứ, kẻ này ngày sau tất thành đại khí. Giáo chủ nhìn mang cốt một chút, cảm thấy còn rất thuận mắt, nói, vậy liền nhìn lại những người khác biểu hiện. Giáo chủ và phó giáo chủ đứng ở cùng một chỗ, hai người nhìn một hồi, giáo chủ đột nhiên hỏi, ngươi nói có khả năng hay không, có cái khác phương pháp qua cửa. Phó giáo chủ một ngụm bác bỏ, nói tương đương chém đinh chặt sắt, tuyệt đối không thể. Cái này đạo thứ nhất khảo nghiệm là ta từ trong lịch sử cắt ra một bộ phận đoạn ngắn, Lương quốc cùng Tấn quốc là 10 vạn năm trước thiên hạ đại loạn một cái góc, kia thời điểm tu sĩ kém xa hiện tại nhiều, Lương quốc cùng Tấn quốc càng là không có mấy cái tu sĩ, ta ở đây trên cơ sở tiến hành diễn dịch, trình độ lớn nhất bảo đảm tính chân thực. Vì từ trong lịch sử lấy ra đoạn ngắn, Bất Hủ giáo đầu nhập vào đại lượng tài nguyên, nhìn phó giáo chủ đều đau lòng. Trong lịch sử Tấn quốc tướng quân chính là tại trong sơn động ngộ đạo, đánh bại Lương quốc quân đội. Bản này chính là kỳ tích, ta cũng không tin còn có những phương pháp khác. Giáo chủ gật gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy, vừa rồi hỏi như vậy chính là cảm thấy không nói lời nào quá xấu hổ, muốn tìm lý do tâm sự. Sau đó bọn hắn liền thấy Mạnh Cảnh Chu cùng Lục Dương thông quan phương thức. Tấn quốc quân đội thất bại quá nhiều lần, liền Mạnh Cảnh Chu loại người này cũng trầm luân, cảm thấy không có khả năng thắng lợi. Ta thật có thể chiến thắng sao? Mạnh Cảnh Chu tại sơn động để tay lên ngực tự hỏi, cảm thấy đáp án của vấn đề này đắng chát đến khó lấy nói ra miệng. Nhện. Mạnh Cảnh Chu chú ý tới ngay tại kết lưới nhện. Nhện lần lượt thất bại, lần lượt nếm thử, để hắn thụ rung động lớn. Nhện khi bại khi thắng, ta chẳng lẽ còn không sánh bằng nhện sao? Mạnh Cảnh Chu có thụ cổ vũ, tập hợp lại, muốn cùng Lương quốc tái chiến một lần. Lương quốc quân đội mạnh hơn chúng ta, nhưng chênh lệch không có lớn đến hồng câu tình trạng, mà lại há có thể bởi vì chỉ là mấy lần thất bại liền từ bỏ, ta từ bỏ, sau lưng Tấn quốc nên làm cái gì? Tin tưởng lúc này chỉ cần mưu kế thỏa đáng, liền có khả năng đạt được thắng lợi. Mạnh Cảnh Chu nắm thật chặt quyền, trong lòng đã có kế hoạch. Trải qua mấy lần thất bại, hắn đã quen thuộc Lương quốc tướng quân con đường, Lương quốc tướng quân nhiều lần thắng lợi, tâm tính tất nhiên bành trướng, hắn có thể lợi dụng cái này loại tâm lý, trước giả bộ thất bại, chật vật chạy trốn, đem Lương quốc quân đội dẫn tới hẻm núi, trái lại đem nó vây quanh. Lần này nhất định có thể đánh một cái xuất kỳ bất ý, không phụ Tấn quốc phụ lão chờ đợi. Đa tạ dạy bảo. Mạnh Cảnh Chu ôm quyền đối nhận nói cảm ơn, nếu không có nhận gợi mở, hắn khẳng định sẽ không gượng dậy nổi, vậy liền thật không có thắng lợi hy vọng. Trong sơn động có rất nhiều con muỗi, Mạnh Cảnh Chu để tỏ lòng cảm tạ, bắt được một cái côn trùng đưa đến nhện bên cạnh. Nhện tự hồ cũng không thể lý giải Mạnh Cảnh Chu cách làm, coi hắn là thành địch nhân, cắn hắn một ngụm. Là nhện độc. Mạnh Cảnh Chu đang nghe truyện trên TV audio CV đầu một choáng, ngất đi. Không biết đi qua bao lâu, có lẽ là mấy phút, lại có lẽ là mười mấy phút, tóm lại thời gian không dài, Mạnh Cảnh Chu tỉnh lại, cảm thấy thân thể tràn đầy lực lượng. Ta đây là thế nào? Mạnh Cảnh Chu cảm thấy mình thân thể phát sinh một loại nào đó biến hóa, thị lực, thính lực, cảm giác lực đều đang mạnh lên, thân thể trước nay chưa từng có linh hoạt, giống như là thoát thai hoán cốt đồng dạng. Tay phải hắn theo bản năng bắt đầu chuyển động, ngón giữa cùng ngón áp út uốn lượn, màu trắng tơ từ cổ tay phun tới. Cái quỷ gì đồ vật? Màu trắng tơ dính tại trên vách tường, tất Mạnh Cảnh Chu dùng sức kéo, phát hiện dị thường cứng cỏi. Làm sao giống như là tơ nhện? Mạnh Cảnh Chu hai tay nằm sấp tại trên vách tường, kinh ngạc phát hiện mình tay có thể dính tại trên cánh tay, vượt nóc băng tường không đáng kể. Ta nhớ kỹ là bị nhện cắn về sau. Đúng, nhện đâu? Làm Mạnh Cảnh Chu tìm tới nhện lúc, nhện đã bị bọ ngựa giết chết. Mạnh Cảnh Chu dẫm chết bọ ngựa, là nhện báo thù rửa hận. Hắn kế thừa nhận nguyện vọng, trọng chỉnh quân đội, cùng Lương quốc quân đội tái chiến. Ngay tại quyết chiến trước một đêm bên trên, hắn mặc y phục dạ hành, dựa vào mới lấy được lực lượng, một mình tiến hành trảm thủ hành động, trực tiếp đem Lương quốc tướng quân chém giết. Lương quốc tướng quân lúc ấy đều trợn tròn mắt, mọi người cùng là tướng quân, không nên trên chiến trường đao binh đối mặt sao, cuối cùng quyết nhất tử chiến cái gì, ngươi đây là trực tiếp nhảy đến cuối cùng, tướng quân giết tướng quân. Lương quốc tướng quân bên người có tu sĩ hộ vệ, nhưng không có Mạnh Cảnh Chu linh hoạt, Mạnh Cảnh Chu thành công giết chết Lương quốc tướng quân. Lương quốc tướng quân là khó gặp quân sự kỳ tài, hắn chết về sau, trắng mất đầu, Lương quân không có có thể chủ trì đại cục người, Mạnh Cảnh Chu xuất lĩnh Tấn quân đánh sụp Lương quân. Mạnh Cảnh Chu thông quan. Bất Hủ giáo tổng bộ, giáo chủ và phó giáo chủ xem hết Mạnh Cảnh Chu thông quan phương thức, thật lâu không nói tiếng nào. Thật xuất hiện loại thứ hai thông quan phương thức. Giáo chủ vuốt vuốt mi tâm, cái này nhện là cái gì tình huống, làm sao cắn một cái còn để cho người ta thu hoạch được nhện năng lực. Chẳng lẽ ta cắn nhện một cái, nhện còn có thể hóa hình hay sao? Phó giáo chủ cũng mộng, hắn trầm tư một chút, giống như là nghĩ tới điều gì, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một bản điển tịch, chỉ vào trong đó một đoạn văn tự nói ra, tìm được, ngươi nhìn cổ tịch bên trên có ghi chép, nói Trung ương đại lục đã từng có một loại kỳ lạ nhện, tự thân lực lượng cùng phổ thông nhện, chưa từng cắn người. Nhưng phàm là bị nó cắn qua người, thân thể đều sẽ phát sinh biến dị. Loại này nhện tại mấy vạn năm trước liền diệt tuyệt. Phó giáo chủ có lý có cứ phân tích nói, Tấn quốc cùng Lương quốc phát sinh ở 10 vạn năm trước, chúng ta lại là hoàng mỹ tái hiện cảnh tượng lúc đó, cho nên từ trên lý luận giảng, loại này kỳ lạ nhận xuất hiện tại trong sơn động cũng là có khả năng. Giáo chủ gật đầu, xem ra cái này gọi Mạnh Cảnh Chu, không chỉ có nghị lực, đầu óc sống, vận khí cũng tốt. Vận khí nói chuyện hư vô mờ mịt, sợ là chỉ có trong truyền thuyết vọng khí thuật mới có thể chân chính đánh giá khí vận đến cùng như thế nào như thế nào. Bất quá từ phương diện khác bao nhiêu có thể thể hiện ra, tỉ như hiện tại Mạnh Cảnh Chu, nhiều người như vậy đều tại qua cái này một cửa ải, chỉ có một mình hắn bị nhện cắn đồng thời biến dị, nói rõ hắn khí vận không giống thường nhân. Khí vận cực giai người, tu luyện một đường đài, tương lai thành tựu cực cao. Nhìn lại người khác, ta không tin còn có loại thứ ba thông quan phương thức. Lục Dương nhìn xem không ngừng dệt lưới lại thất bại nhện, lâm vào trầm tư. Nhện kết lưới có thể bắt được con mồi, vậy tại sao ông cây đợi thỏ liền thất bại rồi? Không đều là đợi tại nguyên chỗ chờ đợi con mồi tới cửa, ở trong đó khác nhau ở chỗ nào? Là bởi vì côn trùng không có đầu óc, chỉ có thể ngốc ngốc đụng vào lưới, con thỏ tương đối thông minh, biết rõ tránh đi cây cối. Nếu như nói côn trùng không có đầu óc, nói rõ nhện cũng không có đầu óc, khi nhện không ngừng trải qua thất bại, không ngừng kết lưới, là có ý chí lực thể hiện, vẫn là đồ đần kiên trì. Con thỏ còn biết rõ không nên đụng cây, vì sao còn sẽ có người không đụng nam tường không quay đầu lại. Lục Dương phát tán tư duy, nghĩ rất xa. Hắn trải qua sau khi thất bại cũng không nhục chí, chỉ là tại trong sơn động tránh mưa, thuận tiện ngẫm lại phá địch chi pháp. Bây giờ nhìn thấy nhện kết lưới, nghĩ đến rất xem thêm rất thâm ảo, kỳ thật không có tác dụng gì vấn đề. Bỗng nhiên, một mực bọ ngựa xuất hiện, thừa dịp nhện không có phòng bị, đánh lén nhện. Nhện lợi dụng chu võng ưu thế ra sức phản kháng, bọ ngựa động tác linh xảo mà kịch liệt, mấy hiệp xuống tới, giết chết nhện. Lục Dương mắt thấy quá trình này, như có điều suy nghĩ, đứng dậy, hồi ức bọ ngựa động tác. Thủ pháp đi học tập bọ ngựa xảo diệu vận dụng hai cái linh hoạt đa dạng cẳng tay, bộ pháp đi học tập nó trước sau trái phải tránh né nhảy xe dịch vọt lên. Đem chính mình tưởng tượng thành bọ ngựa. Lục Dương tự lẩm bẩm, hắn cảm thấy mình giống như học qua tương tự đồ vật. Ở phương diện này phi thường có thiên phú. Lục Dương giống như là một cái hình người bọ ngựa, kết hợp cương nhu, dũng mãnh nhanh chóng, bất kể đối thủ nào đều sẽ đổ vào quyền pháp của hắn hạ. Trong lịch sử Tấn quốc tướng quân là luyện khí trung kỳ, Lục Dương kế thừa Tấn quốc tướng quân tu vi, cũng là luyện khí trung kỳ. Luyện đến cuối cùng, hắn trực tiếp biến hóa hình thể, trở thành một cái đại đường lang, cẳng tay nhanh chóng xuất kích, một quyền đem sơn động đánh vỡ. Lục Dương cảm thán, nguyên lai đây chính là võ lâm bên trong truyền miệng đường lang quyền sao, uy lực thật lớn, chính là người bình thường học không được. Lục Dương tinh giảng đường lang quyền, đơn giản dễ học học, trong quân đội lớn diện tích mở rộng, Tấn quốc quân đội chiến lực trực tiếp vượt qua Lương quốc, không cần cái gì mưu kế, một đường đẩy đi qua. Lục Dương thông quan. Nhà ai như thế thông quan? Phó giáo chủ cả giận nói. Là minh chủ cho ta một cái ôm tăng thêm. Nhà ai đường lang quyền là đánh như vậy? Phó giáo chủ trừng to mắt, đường lang quyền hắn cũng có chỗ nghe thấy, là một loại bắt chước bọ ngựa quyền pháp. Là bắt chước bọ ngựa quyền pháp, không phải biến thành bọ ngựa quyền pháp. Hắn vì lần này khảo bên nghiệm đạt tới mong muốn tiêu chuẩn, lặp đi lặp lại thôi diễn, còn để trong giáo mấy vị đầu não linh hoạt cao tầng nếm thử, xác nhận ngoại trừ hắn cho ra tiêu chuẩn đáp án, tuyệt không có khả năng có loại thứ hai phương pháp giải quyết. Hiện tại một cái liền xuất hiện hai cái tiêu chuẩn bên ngoài đáp án, hắn không thể tiếp nhận. Giáo chủ ngược lại là nhìn tương đối mở, người thay cái góc độ ngẫm lại, hắn chỉ là nhìn mấy lần bọ ngựa, liền ngộ ra đường lang quyền, trong lịch sử Tấn quốc tướng quân cũng không có võ đạo thiên phú, nói rõ cái này gọi Lục Dương võ đạo thiên phú cực cao, đến cuối cùng đều đến dùng võ nhập đạo, võ thuật luyện thành pháp thuật cảnh giới cao thâm. Đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên tài. Phó giáo chủ sửng sốt một cái, quay đầu nhìn vẻ mặt chăm chú giáo chủ, hỏi, ngươi chăm chú. Giáo chủ trong lòng tự nhủ đương nhiên là ta nói bừa, kỳ thật ta cũng nhìn không hiểu hắn là thế nào từ người biến thành bọ ngựa, bất quá ta thân là giáo chủ, không thể trước mặt thuộc hạ biểu hiện vô tri. Giáo chủ gật đầu nói, tự nhiên là chăm chú. Trải qua giáo chủ kiểu nói này, phó giáo chủ tâm tình tốt một chút, nếu là có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên tài, đánh bậy đánh bạ tìm tới phá cục chi pháp cũng hợp tình hợp lý. Miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Có thể thông qua đều thông qua được, đạo thứ nhất khảo nghiệm dừng ở đây đi. Phó giáo chủ nói, trên mặt nước có vài chục vạn kế hình tượng bên trong ghi chép tất cả mọi người biểu hiện. Chỉ có một số nhỏ người từ trên thân nhận ngộ ra kiên trì, số người cực ít từ trên thân bọ ngựa ngộ ra mưu kế, đại đa số người tại trong sơn động không gượng dậy nổi, làm đào binh, tại trong chiến loạn bị lương quốc sĩ binh giết chết, chết không tên không họ, lương quốc sĩ binh đều không biết rõ hắn giết người đã từng là cỡ nào hăng hái. Cửa thứ hai khảo nghiệm bắt đầu. Cửa thứ hai khảo nghiệm là để giám khảo thật tâm thật ý lưu lại ngươi. Tất cả người não hải bên trong xuất hiện một câu nói như vậy, quên đi tiền căn hậu quả, chỉ nhớ rõ muốn nghĩ trăm phương ngàn kế thông qua cửa thứ hai khảo nghiệm. Yến Vương Tôn não có điểm choáng, hắn đối với chuyện lúc trước không có ấn tượng, chỉ là loáng thoáng có cái tương đương như quen thuộc người hỏi mình là nơi nào người, hắn nói hắn đến từ Hoàng Nhạc Thành. Ta là Yến Vương Tôn, hiện tại ngay tại nhận lời mời lạc địa kim tiền thương hội một cái cương vị, cần thông qua phỏng vấn yêu cầu không thể đem phỏng vấn vấn đề nói cho những người khác. Yến Vương Tôn sửa sang lại một cái trước mắt biết đến tin tức. Coi như không yêu cầu, Yến Vương Tôn cũng sẽ không đem phỏng vấn vấn đề nói cho những người khác, đây là cho những người khác bắt cầu, đối với mình không có một chút chỗ tốt. Yến Vương Tôn phát hiện mình ngồi ở cái thứ nhất vị trí, bên cạnh là một người mặc nho bào đại hán. Ta gọi Mang Cốt, ngươi gọi cái gì? Yến Vương Tôn không có trả lời, bởi vì giám khảo ngay tại kêu tên của mình. Tiếng gian phòng, Yến Vương Tôn chú ý tới dưới chân có một đoàn giấy, tiện tay ném vào thùng rác, sau đó mới chuẩn bị phỏng vấn. Giám khảo mập mạp, y phục mặc đều rất miễn cưỡng, luôn là một bộ bộ dáng cười mị mị, Yến Vương Tôn đúng không, ngươi bây giờ đến phiên chợ đi lên một cái, nhìn xem nơi nào bán khoai tây sao. Yến Vương Tôn thành thành thật thật ly khai, từ phiên chợ trên đi dạo một vòng, chỉ có một nhà bán khoai tây, hắn sau khi trở về nói một câu có. Béo giám khảo lại hỏi, có bao nhiêu khoai tây? Yến Vương Tôn không có biện pháp, lại đi ra ngoài một chuyến, trở về nói ra, có 80 cân khoai tây. Giá tiền đâu? Yến Vương Tôn trong lòng mắng một câu ngươi cái này bàn tử làm sao không nói sớm, lần thứ ba đi ra ngoài, vẫn ăn giá cả, 3 văn tiền một cân. Khoai tây chất lượng thế nào, cùng giá cả tướng ghép đôi sao? Yến Vương Tôn cố nén lửa giận, cùng dắt chó, lần thứ tư đi ra ngoài nhìn khoai tây phẩm tướng, khoai tây chất lượng, 3-4 văn tiền dáng vẻ, giá cả định đến không cao. Béo giám khảo cười tủm tỉm nói ra, ngươi bị đào thải. Dựa vào cái gì? Yến Vương Tôn cả giận nói, hắn bị béo giám khảo lưu ra ngoài 4 lần, mỗi lần đều là chạy trước đi qua chạy trước trở về, vất vả hơn nửa ngày, ngươi nói cho ta thất bại rồi. Đùa nghịch người đâu? Béo giám khảo buông tay, hỏi thăm khoai tây chuyện nhỏ này ngươi cũng đi ra ngoài 4 lần, ta làm sao yên tâm đi công việc giao cho ngươi? Vậy ngươi ngược lại là một hơi đều hỏi xong a? Béo giám khảo lắc đầu, là ngươi làm việc không chu toàn, sao có thể trách ta không hỏi xong? Người trẻ tuổi, đang làm việc bên trong ngươi phải học được phỏng đoán trên ý. Phi, ngươi làm ngươi là hoàng đế a, trả hết ý. Béo giám khảo cũng không giận, cứ việc ngươi thất bại, bất quá ngươi có thể lưu lại. Yến Vương Tôn hồ nghi nhìn xem béo giám khảo, lo lắng hắn lại đùa nghịch chính mình, thật. Ngươi còn nhớ ngươi tiến cửa ra vào liền nhặt lên đoàn kia giấy sao, kia là ta cố ý ném xuống đất, chính là muốn nhìn xem ai sẽ nhặt lên. Yến Vương Tôn vui mừng, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ đây là khảo nghiệm mình trách nhiệm tâm cùng sức quan sát. Vừa vặn thiếu một cái làm vệ sinh, ngươi liền lưu lại phụ trách quét dọn vệ sinh đi. Yến Vương Tôn. Yến Vương Tôn rất muốn mắng người, từ đầu đến cuối không có nói ra miệng, bất kể nói thế nào, có thể lưu lại coi như thông qua khảo nghiệm, là chuyện tốt. Kế tiếp. Béo giám khảo hô. Mang Cốt đi vào gian phòng. Yến Vương Tôn nhìn thấy Mang Cốt thật thà bộ dáng có chút coi nhẹ, cảm thấy người này khẳng định cùng mình, muốn bị giám khảo trêu đùa. Ngươi đi xem một chút phiên chợ bên trên có không có bán khoai tây. Béo giám khảo hỏi ra tương đồng vấn đề. Mang Cốt cồ một tiếng liền ly khai, qua hơn 10 phút mới trở về. Phiên chợ bên trên có một cái lão nhân đẩy xe nhỏ bán khoai tây, có 80 cân khoai tây, 3 văn tiền một cân, chất lượng cùng giá cả tương xứng, lão nhân còn nói nếu như khoai tây mua nhiều, giá cả trên có thể tiện nghi hơn 1/10. Mang Cốt trả lời cực kỳ kỹ càng, liền liền béo giám khảo không có cân nhắc đến vấn đề hắn đều sớm vấn an, đứng ở một bên Yến Vương Tôn nhìn ngây ngẩn cả người. Đừng nhìn Mang Cốt hình dáng cao lớn thô kệch, kỳ thật hắn là trong đó thận trọng dính, cân nhắc chu đáo người, hắn am hiểu cần phải học hỏi nhiều hơn, nhất là hướng Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hai người học tập. Liền trước mắt tình huống nhìn, cự ly tốt nghiệp đường phải đi còn rất dài. Chúc mừng ngươi, ngươi bị lưu lại. Ngươi nhìn ta nói thế nào, cái này Mang Cốt là mầm mống tốt đi. Phó giáo chủ nhìn Mang Cốt lần nữa thông qua khảo nghiệm, rất là cao hứng, cái này chính chứng minh ra đề mục mạch suy nghĩ là chính xác. Những người khác có chạy hai chuyến liền trả lời xong giám khảo bốn cái vấn đề, loại này miễn cưỡng tính hợp cách. Chỉ có Mang Cốt, hoàng mỹ phù hợp ý nghĩ của hắn. Giáo chủ gật đầu, xem ra cái này cửa thứ hai khảo nghiệm là làm việc phải chăng chu đáo, phải chăng có thể thay cấp trên cân nhắc. Ma đạo làm việc phải cẩn thận nghiêm túc, không lưu cái đuôi, miễn cho bị chính đạo nắm được cán. Còn nữa nói, chỉ có thay cấp trên cân nhắc, mới có thể nói rõ ngươi có lên cao tiềm lực, cao tầng mới có thể đề bạt ngươi. Phó giáo chủ chính là căn cứ vào đủ loại suy tính, ra đạo thứ hai khảo nghiệm. Lúc này sẽ không có những phương pháp khác. Phó giáo chủ cười đắc ý nói. Giáo chủ không nói gì, đem ánh mắt nhìn về phía tại cửa thứ nhất biểu hiện ưu dị hai người. Trực giác nói cho hắn biết, có lẽ có những phương pháp khác. Cửa thứ hai khảo nghiệm là để giám khảo thật tâm thật ý lưu lại ta. Mạnh Cảnh Chu đem trong đầu thông quan điều kiện lại đọc một lần. Kỳ quái khảo nghiệm, nghe không có gì độ khó. Bất quá ta hiện tại là ở đâu? Mạnh Cảnh Chu ngồi tại một loạt trên ghế, phía trước có bốn người, đằng sau có năm người, một tổ mười người, hắn tại chính giữa. A, nguyên lai ta tại nhận lời mời thương hội. Trong đầu của hắn toát ra bất hủ giáo cho hắn thiết lập. Mạnh Cảnh Chu nhìn xem đối diện trắng tinh vách tường, tay phải không tự chủ động một cái, ngón giữa cùng ngón áp út uốn lượn. Không bắn ra tới. Từng. Ta tại sao phải làm loại này kỳ quái động tác? Mạnh Cảnh Chu không rõ ràng cho lắm, hắn không nhớ kỹ chính mình có tập quán này. Được rồi, mặc kệ, chuyên tâm nhận lời mời đi. Mạnh Cảnh Chu chú ý tới người đầu tiên tiến vào giám khảo chỗ gian phòng về sau, vội vã chạy đến, vừa vội vã chạy về đến, đi tới đi lui ba bốn lần. Mạnh Cảnh Chu nhiệt tình hô, hắc huynh đệ, ngươi chạy cái gì đây, giám khảo là tại khảo thí ngươi chạy bộ tốc độ sao? Vậy ta đề nghị ngươi đổi một đôi giày, giày chất lượng đối chạy bộ tốc độ rất có ích lợi, còn có chính là xuất phát chạy tư thế, ngồi xổm trên mặt đất, hai tay chống đất, cong lên thân thể, dạng này chạy tốc độ nhanh nhất. Ngươi tin tưởng ta rất có kinh nghiệm. Người kia cùng nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn Mạnh Cảnh Chu một chút, không có phản ứng hắn, đi ra ngoài xem xét khoai tây phẩm chất. Trên quy tắc nói rõ ràng, thí sinh ở giữa không cho phép lộ ra vấn đề. Người đầu tiên, người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, mỗi người đều chạy tương đương chịu khó, tự nhiên, đều chưa từng có quan. Vô luận có hay không quá quan, phỏng vấn kết thúc sau trực tiếp biến mất. Dạng này người phía sau liền không cách nào phán đoán đến cùng là đi tới đi lui số lần nhiều tính vượt qua kiểm tra, vẫn là đi tới đi lui số lần ít tính vượt qua kiểm tra. Vị kế tiếp, Mạnh Cảnh Chu. Giám khảo béo ở bên trong hô. Tới. Mạnh Cảnh Chu thần thái sáng láng đi đến. Giám khảo béo theo thường lệ cười tủm tỉm hỏi, Mạnh Cảnh Chu, ngươi đi phiên chợ trên nhìn xem có bán hay không khoai tây. Mạnh Cảnh Chu không hề động. Giám khảo béo còn tưởng rằng là chính mình không có nói rõ ràng, thế là từng chữ nói ra lặp lại một lần vấn đề. Lúc này Mạnh Cảnh Chu nói chuyện, vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Giám khảo béo không có đuổi theo Mạnh Cảnh Chu mạch suy nghĩ. Ta nói là ta tại sao muốn đi phiên chợ trên nhìn có bán hay không khoai tây, ngươi biết rõ chúng ta hiện tại là đang làm gì sao? Tại phỏng vấn A. Giám khảo béo đương nhiên nói đến. Đúng A, ngươi cũng nói. Đây là phỏng vấn, không phải cho ngươi chân chạy dùng. Còn nữa nói, ngươi có phải hay không cũng đem cái này vấn đề hỏi phía trước bốn người. Ngươi một vấn đề hỏi thì bốn lần còn không biết dừng, còn muốn hỏi lần thứ năm. Giám khảo béo kiên nhẫn nói ra, đây là khảo nghiệm vấn đề. Mạnh Cảnh Chu ồ một tiếng, ngoan ngoãn đi một chuyến phiên chợ, có bán khoai tây. Có bao nhiêu khoai tây? Mạnh Cảnh Chu không biết rõ đáp án, đứng dậy chuẩn bị ly khai. Giám khảo béo lộ ra một tia cười lạnh, liền ngươi tiểu tử nói nhảm nhiều, chỉ cần ngươi trở lại một chuyến, ta liền tuyên bố ngươi thất bại. Ai ngờ Mạnh Cảnh Chu mở cửa phòng, cửa ra vào vậy mà đứng đấy một tên đại gia, Mạnh Cảnh Chu hỏi cửa ra vào đại gia, ngươi kia một xe có bao nhiêu khoai tây? Đại gia nói, 80 cân. Mạnh Cảnh Chu quay đầu, hắn nói có 80 cân khoai tây, ngươi có phải hay không còn muốn hỏi khoai tây bao nhiêu tiền một cân? Giám khảo béo há to miệng, sửng sốt không có đem khoai tây bao nhiêu tiền một cân hỏi ra, coi như hỏi ra cửa ra vào đại gia cũng có thể lập tức trả lời đi lên. Cái này còn hỏi cái rắm. Ngươi làm sao đem bán khoai tây cho kêu đến? Giám khảo béo cả giận nói, mặt sau này còn thế nào thi? Mạnh Cảnh Chu buông tay, ta hỏi hắn, có phải hay không có mấy người chạy tới hỏi khoai tây thế nào, đại gia liền cùng ta phàn nàn, nói có mấy người chạy tới nhìn thoáng qua hắn khoai tây, lại chạy về, chạy tới hỏi hết thảy có bao nhiêu cân khoai tây, lại chạy về, còn chạy tới hỏi bao nhiêu tiền một cân, ánh sáng hỏi không mua. Ta nói ngươi có muốn hay không nhìn một chút cái kia ánh sáng hỏi không mua kẻ cầm đầu, hắn nói muốn, ta đem hắn mang tới. Giám khảo béo. Đằng sau làm sao bây giờ, không ai đã nói với chính mình gặp được loại này tình huống a. Giám khảo béo nghĩ đến Mạnh Cảnh Chu đối với mình không tôn kính, quyết định chắc chắn, hô, ngươi sẽ không phỏng đoán trên ý, bị đào thải. Giám khảo béo còn chưa nói xong, Mạnh Cảnh Chu liền cho hắn một cước, cẩu thí trên ý, cho ngươi cái này bàn tử mặt. Nói xong Mạnh Cảnh Chu liền chạy ra ngoài. Giám khảo béo một bàn tay đem cái bàn đập nát, ngươi đứng lại đó cho ta. Giám khảo thật tâm thật ý muốn giữ lại Mạnh Cảnh Chu, Mạnh Cảnh Chu thông quan. Phó giáo chủ thống khổ xoa mi tâm, đây là cái gì kỳ quái thông quan phương pháp? Hắn quy định giám khảo thật tâm thật ý lưu lại phỏng vấn người, là lo lắng có phỏng vấn người đi đường tắt, hối lộ giám khảo. Hắn cảm thấy mình quy định đủ cẩn thận, không nghĩ tới còn có ngoài dự liệu thông quan phương pháp. Giám khảo nào chỉ là thật tâm thật ý muốn giữ lại Mạnh Cảnh Chu, hắn vẫn là thật tâm thật ý nghĩ xé nát Mạnh Cảnh Chu. Cái này tiểu tử đầu óc là thế nào lớn lên, vẫn là nói nhưng thật ra là ta không có đầu óc. Bất tử bất diệt bất hủ tiên nhân a, cho ta một đáp án đi. Phó giáo chủ nói lẩm bẩm, hướng bất hủ tiên nhân cầu nguyện, chờ đợi đạt được đáp lại. Giáo chủ đánh gãy phó giáo chủ cầu nguyện, bất hủ tiên nhân nếu có thể nghe được lời của ngươi nói liền tốt. Phó giáo chủ không cảm thấy giáo chủ tại khinh tiên, hắn biết rõ giáo chủ là bất hủ giáo bên trong thành tín nhất tín đồ, hắn thở dài nói, chúng ta thử qua bao nhiêu lần, đều thất bại, từ đầu đến cuối không thể phục sinh bất hủ tiên nhân. Nếu là có thể phục sinh bất hủ tiên nhân, đại hạ vương triều như thế nào, chính đạo lại như thế nào, đều không phải là đối thủ của bất hủ tiên nhân. Chỉ có lấy máu làm tế, mới có thể phục sinh bất hủ tiên nhân. Hai người không có tại cái đề tài này trải qua nhiều thảo luận, phó giáo chủ hỏi, ngươi thấy thế nào cái này Mạnh Cảnh Chu? Giáo chủ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không đi đường thường, nhân tài a. Giáo chủ trong lòng tự nhủ vừa rồi may mắn không có phụ họa phó giáo chủ nói chắc chắn sẽ không có cái khác thông quan phương thức, không phải cái này làm giáo chủ mặt còn để nơi nào. Cái này tiểu tử cũng coi như nhân tài. Đương nhiên, ta cảm thấy chúng ta bất hủ giáo liền cần loại này phương thức tư duy khác hẳn với thường nhân nhân tài. Ngươi nhìn chính đạo vấn đạo tông, vì cái gì có thể trường tồn tại thế, ta tổng kết mấy điểm nguyên nhân, trong đó trọng yếu nhất nguyên nhân chính là bọn hắn có vượt qua thế nhân có thể hiểu được trí tuệ. Phó giáo chủ khóe miệng giật một cái, trong lòng tự nhủ giáo chủ không hổ là giáo chủ, đem bệnh tâm thần nói như thế tươi mát thoát tục. Giáo chủ tiếp tục nói ra, nói không chừng cái này gọi Mạnh Cảnh Chu có thể trở thành chúng ta bất hủ giáo lực lượng trung kiên, thậm chí là trụ cột. Nói tới Mạnh Cảnh Chu, tại cửa thứ nhất biểu hiện rất dễ thấy tiểu tử, tựa như là gọi Lục Dương tới, hắn biểu hiện thế nào? Để giám khảo thật tâm thật ý lưu lại ta. Lục Dương suy tư, cái này có gì khó, trực tiếp cho giám khảo một cước không phải, tốt nhất là lại phun một bãi nước miếng, cam đoan có thể chọc giận giám khảo, đừng nói lưu lại con người của ta, lưu lại mệnh của ta ý nghĩ đều có. Bất quá phương pháp này quá giả mang, Mạnh Cảnh Chu loại này người thô kệch mới có thể dùng loại phương pháp này, ta là người văn minh, không thể cùng hắn đồng dạng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.